Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, người có nhiều lớn mật. 1. Vô tướng phía sau núi Diễn Võ Đường. Sở Hy Thanh cùng Sở Vân Vân hai người xa xôi 20 trượng khoảng cách rằng co. Sở Hy Thanh là cái nói tất tin, làm tất quả người đáng tin. Hắn nói muốn cùng Sở Vân Vân luận bàn, liền hào không hàm hồ. Buổi tối hôm đó liền đem phía sau núi một tòa Diễn Võ Đường bao xuống. Bọn họ lần này cũng không mang người bên ngoài, cũng chỉ có bản mệnh linh sủng tiểu sư tử cùng tiểu tóc húi cua đi theo. Cái này hai con bản mệnh thần thú cũng ở Diễn Võ Đường trong góc đối diện đứng. Bầu không khí theo chủ nhân của bọn họ dương cung bạt kiếm. Tiểu tóc húi cua tâm chiều dâng trào, hơi cảm thấy tự hào. Vẫn ở Sở Vân Vân trước mặt không ngóc đầu lên được chủ nhân. Lần này cuối cùng cũng coi như là kiên cường một hồi. Không hổ là hắn ngự chủ. Biết rõ giữa hai người có lớn như vậy chênh lệch, lại vẫn là hung hãn không sợ đưa ra khiêu chiến. Cái này chính hợp Nhai Tý chi đạo. Bất luận cái gì kẻ địch, bọn họ Nhai Tý bộ tộc đều không sợ. Ngạnh lên cái cổ cùng bọn họ cứng đấu chính là... Mà lại bọn họ có cường đại kính phản thần thông, có thể lấy phản xạ tất cả. Vạn nhất thắng cơ chứ. Tiểu tóc húi cua đã đến đây nơi, liền nhìn thấy đối diện con kia toan nghê ở trong mắt, càng ngậm lấy một chút khinh bỉ trào phúng vẻ. Cái này thần thái không phải rất rõ ràng. Tiểu Nhai Tý lại vẫn là phát hiện, nó lúc này giận dữ, lúc này nắm mắt trợn mắt nhìn sang. Cái tên này dám xem thường ta cùng chủ nhân. Toàn nghề cũng cúi đầu, nhìn xuống bễ nghễ Tiểu Nhai Tý. Sở Hy Thanh căn bản không phải chủ nhân đối thủ. Hắn không tự lượng sức muốn cùng chủ nhân luận bàn. Người cũng như thế. Tiểu Nhai Tý cái này mới kinh ngạc phát hiện. Tiểu sư tử vóc người không ngờ cao hơn nó ra rất nhiều. Con này toàn nghề giải phóng hoàn toàn thể thời điểm đã có 3 cái to bằng cái thớt. Cả người ngọn lửa lượn lờ. Hơi khói trưng hôn. Uy thế kinh người, tiểu tóc húi cua giải phóng nó thú thể thì cũng chỉ có một cái to bằng cái thớt. Ở đối phương trước mặt, lại như là một con tiểu chó sữa. Chúng nó rõ ràng là đồng thời sinh ra, lẫn nhau chênh lệch cũng đã lớn như vậy. Bất quá tiểu tóc húi cua mới không sợ. Nhai Tý bộ tộc khắc vào trong huyết mạch tộc huấn, chính là sinh tử coi nhẹ, không phục liền đánh. Nó không chút nghĩ ngợi hướng về ngọn lửa kia trùng thiên toan nghê nhào tới. Sau đó xuống nháy mắt, nó liền bị toan nghê một móng vuốt đè lại đầu. Không thể tiến thêm, tiểu tóc húi cua không khỏi gầm lên giận dữ. Lập tức vung chảo đi bắt. Có thể nó chân trước cùng móng vuốt rõ ràng so với đối phương ngắn một đoạn. Bất luận nó làm sao nhe răng trợn mắt vung móng vuốt, cũng không cách nào thương tổn được đối phương mảy may. Tiểu tóc húi cua phát hiện mình cũng không cách nào đem toan nghê lực lượng phản xạ trở lại. Cái kia rõ ràng là chấn thiên lực lượng, mà lại pha tạp vào một luồng cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ. Càng để nó trong lúc nhất thời không thể làm gì. Cái kia tựa hồ là tên là tuyệt thiên, thiên quy đạo luật. Tiểu tóc húi cua ở Sở Vân Vân trên người gặp qua. Tiểu sư tử hẳn là thông qua nó bản mệnh linh khế. Từ chủ nhân nơi đó. Dùng chung loại thần thông này sức mạnh to lớn. Tiểu tóc húi cua lúc này thay đàn đổi dây. Đi bắt tiểu sư tử đè lại nó cái chán cái kia cái móng vuốt. Bất quá tiểu tóc húi cua lại chảo một cái không. Mỗi lần nó móng vuốt vung qua thời điểm. Tiểu sư tử chân phải trước liền sẽ chuyển hóa thành một đoàn xương khói cùng đỏ thẫm ngọn lửa. Ở chuyển hóa thành khói lửa sau khi. Lại còn không có chút nào ảnh hưởng nó chấn áp tiểu tóc húi cua lực lượng. Bất quá tiểu sư tử cũng liều mạng ngửa ra sau đầu. Sợ bị tiểu tóc húi cua móng vuốt bắt được. Tiểu sư tử hiện tại kỳ thực cũng không tốt lắm được. Nó tuy rằng mượn dùng chủ nhân lực lượng. Chấn áp lại đối diện con này phát điên con vật nhỏ. Nhưng mà tiểu tóc húi cua kính phản lực lượng cũng có hỏa hậu nhất định. Đối phương chẳng những có gần như hoàn chỉnh thiên quy đạo luật. Còn pha nhất định báo ứng lực lượng. Tiểu sư tử hiện tại dùng bao nhiêu lực lượng trấn áp tiểu tóc húi cua. Nó tự thân phải chịu đựng bao nhiêu xông lên lực lượng. Mà lại tiểu tóc húi cua như thế có thể từ chủ nhân hắn nơi đó mượn lực lượng. nó lại lấy chu thiên chi pháp, trung hòa bộ phận tiệt thiên lực lượng, còn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, kéo dài rút ngắn song phương khoảng cách. Then chốt là cái tên này cũng từ Sở Hy Thanh nơi đó. Dùng chung bộ phận khổ luyện bá thể, một thân cương gân thiết cốt, không sợ chịu đòn, tiểu sư tử không khỏi một trận nhe răng trợn mắt, bất quá nó vẫn là vừa trấn áp đem hai cái chân trước múa thành bánh xe tiểu nhai tí. Vừa phân thần xem chủ nhân cùng Sở Hy Thanh tình huống bên kia. Sở Vân Vân đặt hai tay sau lưng, mặt không hề cảm xúc nhìn Sở Hy Thanh, có thể lấy bắt đầu động thủ sao? Người đến tột cùng muốn nóng bao lâu thân? Kỳ thực ngươi cái này cái gọi là nóng người vô dụng. Nếu là toàn lực một kích, ta nhất định sẽ dành cho Hy Thanh ngươi lớn nhất tôn trọng. Trong lòng nàng kỳ thực ngậm lấy mấy phần hiếu kỳ, người này là uống nhầm thuốc, lại chủ động đưa ra muốn cùng nàng luận bàn, còn nói ra muốn toàn lực một kích lời nói. Cái tên này bên trong hồ lô đến cùng đang bán thuốc gì? Ở đánh ý định quỷ quái gì? Sở Hy Thanh lại là từ đâu đến dũng khí? Cho là mình có năng lực cùng nàng toàn lực một kích. Là Sở Hy Thanh gần đây cô đọng thần ý đao tâm. Tầng 17 thần ý xúc tử đao. Thật kỳ quái. Cái tên này bình thường tuyệt không làm loại này tự mình chuốc lấy cực khổ chuyện. Sở Hy Thanh không có trả lời. Hắn tiếp tục quẹo quẹo eo. Thân chen chân vào. Hắn cũng biết cái này nóng người phương pháp chứng dùng đều không có. Bất quá nhưng có thể giảm bớt hắn sốt sắng trong lòng. Chốc lát sau khi, Sở Hy Thanh thở dài một ngụm chọc khí, lại hít một hơi thật sâu. Lúc này mới đè đau nhìn Sở Vân Vân. Làm vì công bằng để, người không thể dùng nghịch thần kỳ thương. Ta sợ ngươi chơi xấu. Vì lẽ đó tốt nhất là đem nó bỏ qua. Chơi xấu. Sở Vân Vân suýt chút nữa cười ra tiếng. Lại vẫn là vẻ mặt nhàn nhạt hơi gật đầu. Lời ít mà ý nhiều nói. Có thể lấy. Ta không cần. Nàng đem trong tay áo nghịch thần kỳ thương ném ra ngoài. Cái này nghịch thần kỳ thương ở trong tay nàng chỉ có tăm to nhỏ. Bay ra sau khi lại tức thì đón gió tức trướng. Cuối cùng cheng một tiếng xuyên ở trên mặt đất. Sở Vân Vân sau đó lại giơ tay một chiêu. Từ đằng xa giá vũ khí đưa tới một cái lớn thiết thương. Cái này thiết thương cấp độ cao tới lục phẩm. Bất quá ngoại trừ kiên cố dùng bền ở ngoài. Liền không có cái khác năng lực. Cũng không thể dùng trên người cái khác pháp khí. Còn muốn cấm dùng chiến đồ. Sở Hy Thanh trong mắt lóe một vệt hưng phấn dị trạch. Bằng không vẫn là không công bằng. Sở Vân Vân đến vô tướng thần tông trợ giúp. Còn có Vân Hải tiên cung tài lực. Hiện tại không chỉ một thân hai, ba phẩm pháp khí, trên người còn văn ít nhất 8 phó đứng đầu nhất chiến đồ. Nếu như nói Vân Hải tiên cung trước, nghịch thần kỳ thương loại hình ngoại lực đối với Sở Vân Vân tăng cường chỉ có gấp 5 nhiều. Tiếp cận gấp 6, như vậy hiện tại ít nhất là gấp 8. Có thể lấy, Sở Vân Vân lại khoát tay, liền khiến cho trên dưới quanh người các loại pháp khí tự động bóc ra. Đều bị nàng bỏ qua đến một bên. Chiến đồ có một phần ta hết cách rồi. Bất quá ta bảo đảm trận chiến này chỉ dùng 8 thành lực lượng. Nàng sau đó giơ lên mắt, hơi chứa bất mãn nghễ Sở Hy Thanh. Ngươi thỏa mãn hay chưa? Sở Vân Vân đã có chút thiếu kiên nhẫn. Chẳng biết vì sao, trong lòng nàng bỗng nhiên có chút tâm thần không yên. Luôn cảm giác cái tên này có chút không có ý tốt. Mục đích hôm nay không chỉ là luận bàn. Liền như vậy, Sở Hy Thanh lại lần nữa làm một cái hít sâu. Sau đó ánh mắt lóe lên, cẩn thận lưu ý. Nhưng mà hắn đang nói đến cẩn chữ thời điểm, cũng đã động thủ. Trong nháy mắt liền chu diệt khoảng cách của song phương. Sau đó chém ra một đạo xích kim sắc ánh đao, vô tình chém về phía Sở Vân Vân cái kia trắng nõn dài nhỏ cổ. Bất quá Sở Hy Thanh mục đích không thể thực hiện được. Sở Vân Vân không thủ phản công, thương thế dường như độc long, làm cho Sở Hy Thanh chỉ có thể đem ánh đao quay lại. Theo, đăng, một tiếng vang lên, Sở Hy Thanh cả người bị thương thế đập bay đến 30 trượng ở ngoài. Hảo đao pháp, Sở Vân Vân không khỏi phát ra một tiếng nhẹ khen, ngay khi đem Sở Hy Thanh oanh lùi đồng thời, nàng cả người càng cũng bị phản xạ trở về lực lượng làm cho trượt lùi 7 trượng. Sở Vân Vân tự nhiên không phải nịnh thường Sở Hy Thanh bản thân đao đạo, mà là huyết nhai đao quân sáng tạo thần ý xúc tử đao, là thần ý đao tâm, cái này một chiêu pháp. Sở Hy Thanh đã thử nghiệm đem thần ý đao tâm hòa vào tự thân nhai tí đao, không chỉ đao uy đao thế càng thêm, mới có thể thoải mái hơn phản xạ các loại sức mạnh. Mà ngay khi hóa giải xong này cỗ phản xạ lực lượng sau khi, Sở Vân Vân bóng người liền như ánh sáng bao phủ về phía trước. Trong tay nàng màu đen thiết thương liền như ra hạp cuồng long, hướng Sở Hy Thanh phương hướng cắn xé xung kích, thậm chí phải đem cả người hắn nuốt hết. Sở Vân Vân đã nói phải cho Sở Hy Thanh trình độ lớn nhất tôn trọng, liền chắc chắn sẽ không nuốt lời. Để Sở Vân Vân giật mình chính là, Sở Hy Thanh thậm chí liên tục phòng vệ nàng 4 thương vạn thần kiếp, mãi đến tận thứ 5 thương mới không có thể ngăn ở lại, bị Sở Vân Vân mũi thương đánh trúng thân thể. Nhưng mà Sở Hy Thanh bá thể cực đoan cường đại, Sở Vân Vân một thương không thể đâm thủng, chỉ là bị đánh bay ra ngoài, ở 4 phía trượt lùi, mang ra một cái khe sâu hoắm. Sở Vân Vân cũng không thể truy kích, nàng liên tục đâm ra 5 thương, lại đều bị Sở Hy Thanh ánh đao hoặc phản xạ hoặc thiên gãy. Dù là cuối cùng đâm trúng Sở Hy Thanh thân thể 1 thương, cũng chỉ có 3/10 thương lực chân chính đưa đến tác dụng. Người này, Sở Vân Vân trong mắt toát ra kinh ngạc, không nghĩ tới thần ý đao tâm đối với Sở Hy Thanh nhai tí đao tăng lên tác dụng lại lớn như vậy. Ở không sử dụng nghịch thần kỳ thương, không sử dụng bất kỳ pháp khí tình huống xuống, nàng hiện tại chiến lực cũng có thể lấy tiến vào địa bảng vị trí thứ 30. Nhưng mà Sở Hy Thanh lại có thể ngăn cản nàng 4 thương. Hắn hiện tại như có một cái cường đại bình thiên thánh truyền phụ trợ, há không phải có thể ở chân chính sa trường bên trên địch nổi vạn quân. Sở Vân Vân trong đầu ý niệm thay đổi thật nhanh, tiếp tục truy kích Sở Hy Thanh bóng người mà đi. Trong lòng nàng làm vì Sở Hy Thanh trưởng thành vui mừng không ngớt, ra tay lại là không chút lưu tình. Sau đó Sở Hy Thanh cả người lại như là bao cát, bị Sở Vân Vân đại thương đánh tới vỗ tới, ở diễn võ đường bên trong tới tới lui lui bay va lan. Thứ 300 chiêu sau, Sở Hy Thanh cũng đã không có cách nào gánh vác Sở Vân Vân thế tiến công. Hắn không thể không sử dụng vĩnh hằng chi bích, mượn bàn cổ tổ thần lực lượng, chống lại Sở Vân Vân cái kia cái cuồng mãnh đại thương. Nhưng mà tầng này để Thương Hải Thạch cùng Vạn Kiếm Sinh đều không thể làm gì, màu vàng màng ánh sáng lại bị Sở Vân Vân dễ như trở bàn tay đánh vỡ. Vẻn vẹn dùng 700 thương, nàng liền bức bách Sở Hy Thanh chủ động triệt rơi vĩnh hằng chi bích. Bằng không hắn một thân chân nguyên sẽ bị tầng này màu vàng màng ánh sáng hoàn toàn rút khô. Có thể đã như thế, Sở Hy Thanh tình trạng càng thêm không chịu nổi. Bá võ vương võ đạo do vạn mà một, cuối cùng võ đạo chân lý biến hóa cực điểm. Sở Hy Thanh dù là dốc hết tất cả sức mạnh cũng không cách nào phòng vệ đối phương thương thế. Tuyệt đại đa số lúc, Sở Hy Thanh tư duy đều theo không kịp, căn bản không nghĩ ra nên làm sao phòng. Còn có lúc là nghĩ đến, tay chân phản ứng lại kéo lùi về sau. May mắn chính là hắn thái thượng thông thần, hiện tại đã đến cấp 14. Còn cô đọng 2 viên thần ý đao tâm. Thái thượng thông thần có cường đại linh cảm, thông huyền cùng thần chi năng lực. Cái này 2 viên đao tâm lại như là 2 chiếc gương. Trợ giúp hắn nhìn xem thể nghiệm phân tích bên ngoài tất cả biến hóa, sinh ra các loại nhắc nhở. 2 cái này hỗ trợ lẫn nhau, để cho hắn ở không cách nào chuẩn xác biện biết Sở Vân Vân ý đồ tình huống xuống bản năng múa đao, cũng có thể che đối với 89/10. Bất quá chênh lệch giữa 2 bên càng nhiều vẫn là ở phản ứng lực, ở đao nhanh thân pháp, còn có đối với thiên quy đạo luật nắm giữ. Hết chương.